Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1829, chương 1829, Bạo Phong Kiếm. Hoàng Sa Bích Trướng, Hứa Dương đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên đỉnh đầu trong hư không, một lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm của vang lên, Trung Châu Tông Môn, lại đến ta Nam Cương Diễu Võ Dương Oai, trước tiên muốn hỏi quá chúng ta Thú Hoàng Bộ Tộc. 12 tên thế tôn cường giả, nhất thời lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt, khỉ bay thế tôn uể oải địa hô, Thú Nghĩa đạo hữu, Thú Mang đạo hữu, kính xin cứu giúp chúng ta. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, trong hư không, hai tên trên người mặc da thú bào thế tôn cường giả, đang tự đứng lơ lửng giữa không trung, các ngươi chính là Trung Châu lục đại cổ tộc một trong, Thú Hoàng tộc. Vẫn ẩn nấp ở Nam Cương hậu trường, lần này đột nhiên xuất hiện, tổ chức Thú Hoàng Liên Minh, đồng thời cùng Man Hoang chư tộc liên hợp, đến cùng có mục đích gì? Hứa Dương từng bước một bước ra, trong hư không phảng phất có vô hình trong suốt cầu thang. 2, 3 cái hô hấp công phu, hắn liền bước lên cao vạn trượng không, cùng hai tên Thú Hoàng tộc thế tôn cường giả chính diện đối lập. Hứa Dương đánh giá hai người này một phen, hai người này thế tôn cường giả, một người trong đó vóc người thoáng gầy gò, một đôi con mắt hết sạch lòe lòe, mà một cái khác vóc người khôi ngô đầy đạn, giống như tháp sắt, hai người dáng dấp khá là tương tự, hẳn là huyết mạch gần gũi đồng bào huynh đệ. Ha ha, chấm ngoặc kép, vóc người thoáng thon gầy Thú Nghĩa thế tôn, mở miệng đáp, Hứa Dương. Chúng ta Thú Hoàng tộc mục đích rất đơn giản. Trung Châu ngũ vực bên trong, Nam Cương nhất là cằn cỗi. Chúng ta Thú Hoàng tộc làm Trung Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực lớn. Liền một chỗ ra dáng bí cảnh đều không có. Dựa vào cái gì các ngươi nhân tộc các đại tông phái có thể chiếm cứ màu mỡ nơi, mà chúng ta liền muốn ở xa xôi nơi dãy dụa. Lần này đại biến cách, chính là Trung Châu tu huyền giới một lần nữa sáo bài. Trang bài, chúng ta Thú Hoàng tộc, đương nhiên muốn thuận theo tình thế, mưu cầu một khối thượng hạng tu luyện bảo địa, làm hậu thế vạn thế không rút cơ nghiệp. Vì lẽ đó, các ngươi lựa chọn cùng Man Hoang chư tộc liên hợp. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, hoặc là, các ngươi có thể đổi một ý nghĩ. Bây giờ Trung Châu thế cuộc dĩ nhiên đại biến. Ta Đế Tông lão tổ Tuần Tịch Thánh Nhân đã từ nham tộc bí cảnh thoát vây, nhân tộc liên minh thực lực tăng mạnh, nếu như các ngươi đồng ý từ bỏ cùng Man Hoang chư tộc hợp tác, chuyển ném nhân tộc liên minh, ta lấy Đế Tông chi chủ danh nghĩa đảm bảo, đem ở chiến hậu phân phối cho các ngươi Thú Hoàng tộc một chỗ tu luyện bảo địa. Thế nào? Đứng Hứa Dương trên lập trường, Thú Hoàng tộc đều là Trung Châu thế lực lớn một trong, có gốc gác tuyệt đối không thể coi thường. Như vậy một luồng thế lực lớn, nếu như có thể hóa địch thành bạn, tuyệt đối là phi thường có lợi. Liên lụy tới loại này vô cùng bạo tay giao dịch, song phương trước một điểm khập khiễng khẳng định ảnh hưởng không là cái gì. Bất kể là thần trí thác loạn Thú Ngột, vẫn bị Hứa Dương bắt lại, hồi đầu thổ kiểm 12 tên thế tôn, cũng sẽ không đối với giao dịch sản sinh tính quyết định ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Hứa Dương mới quyết định thật nhanh, đưa ra này một mời. Ha ha, Hứa Dương, người cho chúng ta Thú Hoàng tộc là 3 tuổi tiểu nhi hay sao? Thú Nghĩa Thế Tôn cười lạnh nói. Theo ta được biết, Đế Tông lão tổ Tuần Tịch, thân bên trong Phong Tiên Châm, trong thiên hạ, căn bản không người có thể giúp hắn mở ra. Hứa Dương trong lòng biết, tiên khí tên tuổi quá lớn, những người này vào trước là chủ. Cũng không tin Tuần Tịch lão tổ bị trúng Phong Tiên Châm có thể hóa giải. Cũng là hợp tình hợp lý. Càng không cần phải nói. Là Hứa Dương cái này ngũ kiếp thế tôn trợ giúp hóa giải. Phải biết, đang mở ra Phong Tiên Châm trước, liền ngay cả Tuần Tịch lão tổ bản thân đều không coi trọng Hứa Dương. Càng không nói đến người khác. Tuần Tịch lão tổ Phong Tiên Châm đã mở ra. Các ngươi nếu như không tin, có thể phái một tên thế tôn cao thủ đi tới ta Đế Tông bí cảnh phía trước quan sát Tuần Tịch lão tổ hư thực. Hứa Dương rất có thành ý địa nói rằng, hừ, Miễn, một bên khôi ngô trắng kiện thú mang Thế Tôn cười lạnh nói. Coi như tuần tịch trở lại bình thường. Vậy lại như thế nào? Bây giờ tinh không chiến trường bên trong tình thế đã hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Man hoang chư thánh cùng tiên minh chư thánh hợp lực, đem bọn ngươi cái kia giả huyền thiên thượng đế áp chế ở bổ thiên tổ trận bên trong. Hắn chống đỡ không được bao lâu. Bổ thiên tổ trận vừa vỡ, chư thánh giáng lâm Trung Châu. Tuần tịch một thánh nhân sơ cảnh cao thủ, có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Hứa Dương thở dài khẩu khí. Xem ra, các ngươi thú hoàng liên minh là nhất định phải tùy tùng man hoang chư tộc. Không sai. Hơn nữa hôm nay, huynh đệ ta hai người liền vì là liên minh trước tiên lập một công, bắt giữ đế tông chi chủ. Thủ nghĩa Thế Tôn cười ha ha, bàn tay lớn mở ra, hướng về Hứa Dương cách không chộp tới. Điều này hiển nhiên là một loại bá đạo thánh thuật, thánh uy tỏ khắp bên dưới. Bàn tay này phảng phất thôn thực thiên địa cự thú giống như vậy. Toàn bộ vòm trời đều ảm đạm rồi mấy phần. Vị này thủ nghĩa Thế Tôn, dĩ nhiên là thất kiếp tu vi. Chính là Hứa Dương cho tới nay đã tới đối chiến mạnh nhất địch thủ. Đương nhiên, Hứa Dương ở Doanh Châu phong ấn ngự thú tộc chủ Hòa Minh tộc chi chủ, chính là mượn phong thần chung lực lượng, cũng không tính toán ở bên trong. Thất kiếp Thế Tôn thì lại làm sao? Nhìn ta Càn Nguyên Thánh Kiếm, Diệu Nhật Kiếm Quyết, Hứa Dương tiểu thế giới vẫn cần phân tâm trấn áp 12 Thế Tôn. Bây giờ chỉ có thể lấy dung hợp huyền lực đối địch. Thủ nghĩa Thế Tôn chính là nhìn thấu điểm này, mới chịu thừa cơ hội này, cùng Hứa Dương động thủ. Song trưởng một sai, ánh vàng dâng trào, Càn Nguyên kiếm bắn mạnh ra từng đạo thần kiếm màu vàng óng tàn ảnh, như chặt chẽ hạt mưa giống như vậy, bắn nhanh hướng về bầu trời ép xuống bàn tay lớn kia. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, mênh mông sóng khí hóa thành cuồng phong tàn phá mà xuống, đem không ít quỷ tộc phòng xá nóc nhà hất bay. Phải biết hai người chính là ở cao vạn trượng không trung động thủ, tàn dư một điểm dư âm đều có uy lực như thế. Có thể tưởng tượng được, nếu như là giao thủ khu vực hạch tâm, tuyệt đối là kinh khí bài sơn đảo hải. Cho dù là cấp trung Thế Tôn, ở trong đó cũng khó khăn trốn tính mạng. Thủ nghĩa Thế Tôn hơi thay đổi sắc mặt, hắn đem hết toàn lực sử dụng tới thôn thiên đại thủ ấn thánh thuật, lại bị Hứa Dương một kiếm phá mở. Hơn nữa Hứa Dương trong tay Càn Nguyên kiếm lại hơn thế không suy, hóa thành 10 ngày một loại ánh kiếm liên miên bắn trụm, một đường đánh giết, mắt thấy liền muốn giết tới trước mặt hắn. Nhị ca cẩn thận, tiểu tử này dùng là thánh khí, còn có đồng bộ thánh thuật. Thú mang Thế Tôn ở bên nhắc nhở, bất quá hắn cũng là hơi buồn bực. Dựa theo đạo lý nói, Hứa Dương chỉ là ngũ kiếp cảnh giới, dù cho vận dụng thánh khí cùng thánh thuật, nắm giữ thất kiếp thực lực thú nghĩa Thế Tôn, tay không đều đủ để đem đánh bại. Nhưng bây giờ, thú nghĩa Thế Tôn rõ ràng thi triển ra thôn thiên đại thủ ấn công kích, lại còn bị Hứa Dương một đòn mà hội. Này hai tên thú hoàng tộc Thế Tôn đều phạm vào một cái sai lầm. Bọn họ đem Hứa Dương cho rằng phổ thông đơn độc cực Thế Tôn đối xử, nhưng lại không biết Hứa Dương người mang bát cực, hơn nữa đã làm được bất cứ lúc nào cũng có thể bát cực dung hợp mức độ. Loại này đáng sợ dung hợp huyền lực, mặc dù lấy thất kiếp Thế Tôn huyền lực độ tinh khiết, có điều không kịp. Mắt thấy thú nghĩa Thế Tôn một chiêu thất thủ, vô lực chống lại, thú mang Thế Tôn mau mau ra tay. Một quyền oanh kích mà ra, bàng bạc huyền lực phun trào, tinh khiết nồng nặc thổ cực chân huyền lực hóa thành một viên màu vàng sao băng, đánh về Hứa Dương đại nhật ánh kiếm. Ầm, màu vàng sao băng phá vụn, nhưng Hứa Dương đại nhật ánh kiếm cũng bị đột kích gây rối, thoáng tán loạn. Thừa cơ hội này, thủ nghĩa Thế Tôn đột nhiên thân hình lóe lên, thuấn di đáo bên cạnh ngàn trượng khu vực, cuối cùng cũng coi như trốn ra Hứa Dương kiếm phong. Hứa Dương, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi nắm giữ thánh khí, xem lão phu gió bảo thánh kiếm. Thủ nghĩa Thế Tôn xem như là chọc tức, kiêu căng ra trận, kết quả vừa đối mặt suýt nữa cắm ở Hứa Dương trong tay. dựa vào thú mang Thế Tôn ở bên làm dối, mới không có bị thương. Điều này làm cho hắn bộ mặt ở đâu? Hắn liều lĩnh địa thôi thúc bước phát triển mới gần luyện hóa gió bảo thánh kiếm. Đây là một chuôi màu xanh thánh kiếm. Vừa ra tay liền sáp nhập vào chu vi trong gió. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng Hứa Dương có thể mơ hồ cảm giác được. Chuôi này gió bảo thánh kiếm. Cùng chu vi phong chi quỹ tích ăn khớp với nhau. Đã nhìn chăm chú đúng chính mình. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát động một đòn chí mạng. Nếu như không có này 12 cái Thế Tôn làm dối, ta triển khai tiểu thế giới, trong khoảnh khắc liền có thể cảm ứng được gió bảo thánh kiếm phương vị, đem phá giải. Hứa Dương khẽ cau mày. 12 tên Thế Tôn tuy rằng đã bị bắt, nhưng bọn họ một mực liều mạng ngưng tụ huyền lực, ý đồ tránh thoát trật tự chi liên ràng buộc. Vì lẽ đó, hắn tiểu thế giới không cách nào dùng để đối phó thú nghĩa Thế Tôn. Có lúc nhiều người sức mạnh lớn cũng không phải một câu lời nói suông, mà xem thú nghĩa Thế Tôn. Nếu như không có thú mang Thế Tôn ở vừa giúp hắn một tay, hiện tại e sợ đã chịu đến chấn thương. Hứa Dương ổn chiếm thượng phong. Càn Nguyên kiếm, Đại Nhật Quang Long. Hứa Dương kiếm trong tay quyết biến ảo, không trung từng đạo óng ánh ánh vàng bỗng nhiên tổ hợp, hóa thành một con dài đến mấy ngàn trượng to lớn quang long. Dữ tợn hung ác, tỏa ra phồn thịnh thánh uy. Này chính là dựa vào thánh khí bản thể sử dụng tới Đại Nhật Quang Long. So với trước kia Hứa Dương lấy ảo hóa oai thi triển Đại Nhật Quang Long, cường hãn đâu chỉ gấp trăm lần. Một tiếng chấn thiên rít gào, Đại Nhật Quang Long quay về thú nghĩa Thế Tôn. Hung mãnh vô cùng cắn xé quá khứ. Hứa Dương chiến thuật cũng rất đơn giản. Gió bảo thánh kiếm không thấy hình bóng, không cách nào ứng đối. Nhưng thú nghĩa Thế Tôn nhưng là sống sờ sờ đứng ở nơi đó. Cái gọi là công tất cứu. Không tin thú nghĩa Thế Tôn không triệu hồi gió bảo thánh kiếm chống lại. Thục liệu thú nghĩa Thế Tôn cười lạnh. Thân hình loáng một cái. Lại biến mất ở liễu không khí bên trong. Đại Nhật Quang Long thượng hạ hai hàng lưỡi dao giống như răng nhọn va chạm vào nhau. Lại cắn cái không. Lại làm được nhân kiếm hợp nhất mức độ. Không hổ là thất kiếp Thế Tôn. Hứa Dương vẫy tay. Đại Nhật Quang Long đột nhiên thu nhỏ số tròn trượng dài. Đùi độ lớn. Vòng quanh tự thân xoay quanh bơi lội. Đây là Hứa Dương tiến vào ngũ kiếp Thế Tôn. Lực trưởng khống càng mạnh hơn sau khi lĩnh ngộ ra kiếm quyết biến hóa. Đại Nhật Quang Long không chỉ có thể dùng đến công kích, còn có thể dùng để thủ ngữ. Tứ phương trong hư không truyền đến thú nghĩa Thế Tôn mở ảo tiếng vang. Hứa Dương, nếu không có ta chiếm được chuôi này gió bảo thánh kiếm, thời gian không nhiều, có thể nào cho phép ngươi càn rỡ. Có điều ngươi vận may cũng chấm dứt ở đây. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, một đạo màu xanh dây nhỏ đột nhiên ở trên hư không thành hình, nhanh như tia chớp cắt vào Hứa Dương đầu lâu. Hứa Dương hơi suy nghĩ, xoay quanh ở bên cạnh Đại Nhật Quang Long tự động hộ chủ. Một đuôi đánh đánh mà ra, chỉ nghe đoạt một tiếng vang nhỏ, đạo kia màu xanh dây nhỏ, chỉ là ở Đại Nhật Quang Long biểu bì trên để lại một tia bạch vết. Căn bổn không có hình thành bất kỳ tổn thương gì. Hí, chấm ngoặc kép. Trong hư không truyền đến một tiếng pha thêm tức giận cùng tiếc hận thanh âm của. Tựa hồ đòn đánh này, gió bảo thánh kiếm nhận lấy một tia tổn thương. Rất rõ ràng, Hứa Dương trong tay Càn Nguyên thánh kiếm. Ở cấp bậc trên muốn vượt qua cái kia, nếu nói gió bảo thánh kiếm một bậc. Thú nghĩa Thế Tôn, người gió bảo thánh kiếm. Tựa hồ cũng bất quá như vậy. Không thế nào rắn chắc à. Hứa Dương một bên duy trì Đại Nhật Quang Long cảnh giới. Một bên trêu nói, chiến đấu đồng thời, cần thiết đầu lưỡi giao chiến, cũng là rất có tác dụng. Nếu như có thể để đối thủ tâm thần táo bạo, mất đi lý trí, ra hôn chiêu, tự nhiên chỗ tốt nhiều. Hừ, Hứa Dương tiểu nhi nhận lấy cái chết. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện đầy đủ bảy đạo màu xanh dây nhỏ. Chênh chếch cắt rời mà tới. Ven đường sở trí, không gian đều xuất hiện đen kịt vết nứt, đủ để nhìn ra một kích này khủng bố. Chờ chính là ngươi một chiêu này. Quang Long thiên vỡ, Hứa Dương song quyền nắm chặt, hai cánh tay trùng điệp ở trước mặt, làm ra một cái kỳ dị kiếm quyết. Đại Nhật Quang Long cuộn mình thành một cầu trạng lồng ánh sáng, đưa hắn vững vàng gói hàng ở bên trong. Mà ở này bảy đạo màu xanh dây nhỏ cùng thể thời điểm, Hứa Dương tròng mắt khép hờ bỗng nhiên mở, hai tay đẩy một cái, mười ngón tra mở, lấy một loại cuồng mãnh tùy ý tư thái, thì triển ra một chiêu này tuyệt cường kiếm quyết. Nhất thời, Đại Nhật Quang Long một tiếng ngâm nga, tàn vỡ thành vô số thật nhỏ du long, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích ra đi. Bảy đạo màu xanh dây nhỏ bị Quang Long xung kích lực lượng trực tiếp đánh tan. Trong hư không, Thù Nghĩa Thế Tôn lảo đảo địa bay ngược ra mấy trăm trượng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cường cường va chạm bên dưới, hắn bị trực tiếp đánh ra nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Loại kia không thấy hình bóng ẩn nấp cũng tuyên cáo biến mất. Hứa Dương cũng là một trận khí huyết di động, vừa rất đúng hợp lại. Đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng. Có điều kinh nghiệm lâu năm chiến trận Hứa Dương, tự nhiên hiểu được nắm thời cơ chiến đấu. Trong mắt hắn ánh mắt một lệ, Càn Nguyên Thánh Kiếm lúc này lấy vô cùng ác liệt tư thái bắn nhanh ra, mục tiêu chính là vô cùng chật vật Thù Nghĩa Thế Tôn. Càn Nguyên Kiếm, Cực Quang Kiếm Quyết, một chiêu này cũng không như Diệu Nhật Kiếm Quyết như vậy lớn lao. Có một người duy nhất đặc điểm, chính là nhanh. Sắp tới Thù Nghĩa Thế Tôn, căn bản không kịp nhấc lên huyền lực chống lại, Càn Nguyên Kiếm phong mang đã gần trong gang tấc. Trong nháy mắt, Thù Nghĩa Thế Tôn thậm chí đánh hơi được nguy cơ tử vong. Hắn đem hết toàn lực địa hét lớn, Tam đệ, ở một bên lực trận thú mang Thế Tôn vẫn luôn chú ý mật thiết chiến cuộc, như không tất yếu, hắn không nghĩ ra tay. Lan truyền ra ngoài, Thú Hoàng tộc hai tên thất kiếp Thế Tôn cộng đồng đối phó chỉ có ngũ kiếp thực lực Đế Tông chi chủ, sẽ bị người trong bóng tối cười nhạo. Chỉ là hiện tại, thú mang Thế Tôn không xuất thủ không được. Nếu không, Thù Nghĩa Thế Tôn nhất định phải bị thương nặng. Giống, thú mang Thế Tôn bàn tay lớn bổ ra, một đạo ánh vàng bắn mạnh, hóa thành đầy trời cuồng sa, ở Thù Nghĩa Thế Tôn trước mặt, tạo thành một mặt thâm hậu hoàng sa bích trướng. Này một mặt hoàng sa bích trướng, đồng dạng có thánh uy tỏ khắp mà ra, là thánh khí bản thể uy lực đúc ra. Oanh, Cực Quang Kiếm Quyết thôi thúc bên dưới, Càn Nguyên Kiếm bắn mạnh ở hoàng sa bích trướng bên trên, đem tạc ra một thật sâu kẽ nứt, lập tức uy lực tan hết, bị Hứa Dương vẫy tay mà quay về. Thú mang Thế Tôn đồng dạng thu hồi thánh khí, đó là một thanh rộng lớn hoàng sắc thánh kiếm. Hắn có chút đau lòng địa vuốt ve thánh kiếm mặt ngoài, mặt trên đã xuất hiện một nho nhỏ lõm điểm. Chuôi này thánh khí tên là Hoàng Sa Thánh Kiếm, cùng hắn huyền cực vừa vặn tương xứng, bây giờ bị Hứa Dương một đòn bắn trúng, uy năng nhất định sẽ chịu đến một ít tổn thất. Thù Nghĩa Thế Tôn rốt cục tránh được một kiếp. Hai tên thất kiếp Thế Tôn đồng thời liếc mắt nhìn nhau, vai sóng vai đứng ở đồng thời, hai cỗ thâm trầm uy thế đồng thời bốc lên mà ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.